Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Hồng Lục Lạc án 13. Chương 16 vãn hồi Chu nghĩ tới thẩm phán, bất quá giây lát lướt qua. Nhìn về phía Hà Hiểu Phong nhàn nhạt nói, nếu tất cả đều dựa người bị hại bản nhân, kia muốn chúng ta cảnh sát cũng vô dụng. Trước kia vãn hồi Chu không tin trên đời này có quỷ. Nhưng hiện tại hắn bản thân chính là một loại vô pháp dùng khoa học giải thích tồn tại. Càng miễn bàn giang giang, ở hắn xem ra, trên đời vạn vật đều có chính mình vận hành quy tắc. Hắn không biết thẩm phán trong miệng phía dưới như thế nào. Nhưng một ngày sinh hoạt ở thế giới này, hành tẩu dưới ánh mặt trời, ăn mặc cảnh sát chế phục, như vậy hắn liền phải chỉ mình có khả năng giúp người bị hại tìm về sự thật chân tướng, cũng là, Hà Hiểu Phong tưởng tượng muốn thật là có. Quỷ tới nói ai làm hại nàng, này xã hội nhưng không được đại loạn, kèn sô na thanh thổi lên khởi nhạc buồn. Bên tai là Hoàng Giai Giai mẫu thân tê tâm liệt phế kêu khóc thanh, vãn hồi Chu tắt lửa dẫn đầu. Xuống xe, Hà Hiểu Phong căng thẳng đi theo phía sau, nhìn đến trong viện Hoàng Giai Giai mẫu thân khóc khởi không tới. Nhỏ giọng nói, đội trưởng, ta muốn hay không tránh đi. Hiện tại người chết người nhà cảm xúc không ổn định, vạn nhất nếu là giận chó đánh mèo chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ, vãn hồi Chu biết, hắn từ cảnh nhiều năm, cũng là từ cơ sở làm khởi. Giống hôm nay loại tình huống này, rất nhiều người nhà sẽ đem trách nhiệm lửa giận phát tiết ở cảnh sát trên người, vãn hồi Chu bước. Chân không đình, ngươi nếu là sợ, lưu tại trong xe, Hà Hiểu Phong nào dám, chạy nhanh theo đi lên, trong viện làm tang sự, bốn phía ven đường vây quanh không ít thôn dân, chỉ trỏ trỏ thảo luận, phần lớn đều đang mắng Hoàng Giai Giai bác gái không phải người. Còn nói Hoàng Vũ kia tiểu tử thật là một bụng ý nghĩ xấu. Liền thân muội tử đều có thể xuống tay. Hẳn là bị quan cái 10 tới 8 năm mơ siêu lý lệ bình Hoàng Vũ mẫu tử còn ở câu lưu sở. Chỉ có Hoàng gia đại bá hỗ trợ lo liệu tang sự. Bất quá đầy mặt suy sút râu ria xồm xàm. Hiển nhiên là mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Đầy mặt mệt mỏi, lại xem bên cạnh lớn lên tương tự tuổi trẻ nam nhân. Là Hoàng Giai Giai phụ thân. Đối cái này đại ca trên mặt thực lạnh nhạt. Hiển nhiên liền cái này đại ca cũng ghi hận thượng, nên ghi hận thượng. Lão đại một nhà cả ngày hút tiểu nhân huyết, hiện tại liền nhân ra hai tử đều hại chết, nghe nói tiểu nhân hai vợ chồng chuẩn bị tiếp giai. Giai đi Vân Thành đi học, trường học đều tìm hảo. Thật là đáng tiếc nha, đều là mệnh, thật không hợp ý nhau, thôn dân nhỏ giọng thảo luận. Trong đó có người nhận ra Hà Hiểu Phong, lớn tiếng hô câu cảnh sát tới. Hà Hiểu Phong trước hai ngày đi theo trong đội mới từng nhà cha quá. Có người nhận thức không hiếm lạ, thôn dân không tự giác tránh ra lộ, bên trong Hoàng Giai Giai mẫu thân kêu khóc thanh tức khắc ngừng. Tính cả trượng phu hướng sân cửa vọt lại đây, Hà Hiểu Phong sợ tới mức trên mặt mang theo đề phòng. Nhỏ giọng nói, vãn đội, không có việc gì, vãn hồi Chu thanh âm trước sau như một không lớn. Nhưng lại có thể làm Hà Hiểu Phong bình tĩnh lại. Hoàng Giai Giai cha mẹ đã tới rồi trước mặt. Hoàng Giai Giai mẫu thân gầy ốm tóc hỗn độn khuôn mặt tái nhợt. Một bộ tùy thời muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Nhưng sức lực cực kỳ đại. Một bàn tay gắt gao mà bắt lấy vãn hồi Chu thủ đoạn. Như là bắt được hy vọng. Bức thiết hỏi, có phải hay không tìm được hung thủ? Hoàng Giai Giai phụ thân cũng nhìn lại đây, án kiện có tiến triển, vãn hồi Chu nắm Hoàng Giai. Giai mẫu thân tay, khô gầy thô ráp, hàng năm làm việc tay. Đối tượng Hoàng Giai Giai mẫu thân mát, nghiêm túc nói, chúng ta cảnh sát sẽ bắt lấy hung thủ. Hoàng Giai Giai mẫu thân hai hàng nước mắt lăn xuống dưới. Chậm rãi buông lỏng tay ra, vãn hồi Chu tắc nói, không ngại nói. Chúng ta tưởng cấp Giai Giai thượng nén hương, không ngại, Hoàng Giai Giai phụ thân ôm. Lấy thê tử vai, linh đường thượng ảnh chụp, Hoàng Giai Giai ăn mặc ngộ hại khi quần áo trên người. Cười vui vẻ vô ưu vô lự, ăn Tết thời điểm chụp. Cấp hài tử mua quần áo mới, nói 8 tháng liên tiếp hai tử đi Vân Thành, trường học đều tuyển hảo. Hoàng Giai Giai phụ thân giải thích, thanh âm nghẹn ngào nói không được, một đôi mắt hồng xong rồi, sớm biết rằng liên tiếp nhận đi. Lại khổ lại mệt đều có thể khiêng, sớm biết rằng. Từ sân ra tới, Hà Hiểu Phong hốc mắt đỏ, không nhịn xuống lén lút nghiêng mặt gạt lệ, nói, đội trưởng, Hoàng Giai Giai thật đáng thương, lúc này mới chú ý tới vãn đội vội vã quẹo vào thôn ngõ nhỏ. Hà Hiểu Phong vội vàng đuổi kịp, chỉ nhìn đến đội trưởng bóng dáng, cách đó không xa đằng trước có chiếc cưỡi xe ba bánh nam nhân. Hà Hiểu Phong lập tức trong lòng căng thẳng, hung thủ tìm được rồi. Như vậy sao, cảnh sát, dừng xe, Hà Hiểu Phong thấy vãn đội đuổi theo cao giọng hô câu, vãn hồi chu vốn dĩ mau đuổi kịp. Kết quả Hà Hiểu Phong hô câu đằng trước xe ba bánh ngược lại gia tốc lên. Lập tức dưới chân gia tốc, hai tay một trống nhảy lên trống rỗng xe ba bánh xương. Đem người phát cục trên mặt đất chế phục. Hà Hiểu Phong vừa thấy, hai cái đùi luân cùng phong hỏa luân dường như, mãn đầu óc đều là hung phạm tay. Bằng không vì sao chạy nhanh như vậy? Muốn hay không kêu chi viện? Vãn đội một người có được hay không? Như thế nào liền không muốn sống dường như hướng lên trên nhảy? Vãn đội, có hay không sự? Hà Hiểu Phong đuổi đi lên, vãn hồi chu bắt khởi trên mặt đất nam nhân. Đem người đè ở trên tường. Nam tính, trung niên nhân ước chừng 40-50 tuổi, 1m8 tả hữu, cường tráng hơi béo, Hà Hiểu Phong hướng xe ba bánh vừa thấy, nói, vãn đội, thùng xe có màu đen vật chất, vì cái gì chạy? Vãn hồi chu thần sắc chưa biến, trung niên nam nhân ấp úng nói không nên lời nói. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đã khiến cho thôn dân ra cửa vây xem, vãn hồi chu quét mắt bốn phía. Nhíu lại mi, cùng Hà Hiểu Phong nói, trước mang về trong đội, là, Hà Hiểu Phong tưởng tượng đến trước mặt nam nhân có khả năng là liên hoàn hung thủ, cả người liền rất khẩn trương thận trọng cẩn thận, mang theo người vào xe xếp sau, lưu lại xe ba bánh đã liên hệ gần nhất nhân viên ngoại cần vận hồi trong cục. Vãn hồi chu lái xe, xuyên thấu qua sau xe kính nhìn đến không ít xem náo nhiệt thôn dân. Mày liền không giãn ra khai, trở lại trong cục người trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn. Xe ba bánh sau màu đen vật chất cũng đưa đi kỹ thuật khoa kiểm nghiệm mơ siêu, không cần mọi người. Trở về, điều một bộ phận nhân thủ, hướng lấy Hoàng Gia thôn vì trung tâm hai bên thôn thủ. Chú ý khả nghi nhân viên, vãn hồi chu ở trong điện thoại hạ mệnh lệnh, Hà Hiểu Phong không rõ. Hỏi, đội trưởng. Hôm nay chảo trở về không phải sao? Ngươi cùng Mai Lị đi thờ mơ siêu, vãn hồi chu an bài. Không có nói thẳng, nhưng Hà Hiểu Phong lại có điểm minh bạch, nếu là thật là hung thủ, đội trưởng cũng sẽ không làm hai người bọn họ tân nhân đi thẩm. Phỏng chừng không phải, lại nghe vừa rồi đội trưởng trong điện thoại nói, có phải hay không hôm nay rút dây động rừng? Vãn hồi chu trở lại văn phòng cấp Điền Quân gọi điện thoại. Khi nào có thể trở về? Chúng ta vừa đến, chính là thủ tục có chút phiền phức. Vãn đội ta mau chóng. Nếu là buổi chiều phía trước làm thỏa đáng, đêm đó ta là có thể trở về, Điền Quân cũng cấp. Hắn là hôm nay rạng sáng từ trong cục suốt đêm xuất phát đi. Mã Bất Đình đề không nghỉ, xuống máy bay hướng trong huyện đi còn muốn ngồi 5 cái giờ xe buýt. Mới đến huyện cục ta đã biết. Chú ý an toàn, vãn hồi chu ngắn gọn nói, không một hồi. Văn phòng môn gõ vang, Hà Hiểu Phong cầm thẩm vấn ra khẩu cung lại đây. Vẻ mặt thất vọng, không phải, Vương Đại Hạ án phát khi có không ở tràng chứng cứ. Đã xác minh, đây là kiểm nghiệm báo cáo. Thùng xe màu đen vật chất là than đá cha. Đối phương mới ra tay trộm đạo tăng vật một xe than đá. Cho nên nghe thấy ta nói cảnh sát mới theo bản năng phản kháng chạy, Hà Hiểu Phong thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, nói, vãn đội, thực xin lỗi, nếu không phải ta cao giọng hô kia giọng nói, cũng sẽ không kinh động người trong thôn, lần sau chú ý. Đi ra ngoài đi, vãn hồi chu xua tay, buổi chiều 6 giờ. bóng đêm chậm rãi tới gần, di động rung động. Vãn hồi Chu suy nghĩ, từ án kiện Trung bị kéo về. Mới phát hiện đã 6 giờ, điện thoại là Lâm lão sư đánh tới. Vãn đội trưởng, Giang Giang hôm nay thúc thúc tới đón. Tưởng cùng ngươi lại xác nhận hạ thẩm phán. Là ta, Chu Chu biểu ca, Lâm lão sư điện thoại đã chuyển rời đến thẩm phán trong tay. Thẩm phán đặc có thấp tiếng nói lại mang theo vài phần đại nam hài đặc có nhiệt tình. Nói, Chu Chu biểu ca, Giang Giang ta tiếp về nhà, trong điện thoại thanh âm ầm ĩ. Hiển nhiên khai ngoại âm, Giang Giang vô cùng cao hứng giòn giòn thanh. Thúc thúc, có thể lại ăn cái kem sao? Còn có tạc cánh gà, người đợi lát nữa. Tiểu tâm bị Chu Chu nghe được không cho ăn, thẩm phán che lại điện thoại một tay xoa Giang Giang. Tóc Giang Giang phồng lên mặt kêu, ta tóc bị lộng loạn lạp thúc thúc hảo chán ghét nha, còn ăn không ăn tạc gà. Được rồi, Giang Giang đáng thương vô cùng thỏa hiệp thanh, vãn hồi Chu ở trong điện. Thoại nghe được hai người nói chuyện, vốn định cự tuyệt thẩm phán tiếp Giang Giang, nhưng trên bàn máy bàn tiếng chuông rung động, hắn không thể phân thân đành phải nhanh chóng nói. Không cần cấp Giang Giang ăn bậy đồ vật. Sớm một chút trở về tiếp máy bàn, là Điền Quân đánh tới, đội trưởng, vật chứng đã bắt được, ta hiện tại liền đuổi tỉnh thành sân bay, dự tính buổi tối 10 giờ đến, hảo, Nam Giao tới gần sơn biên phong cảnh luôn luôn tú lệ. Nhưng đương đêm khuya bao phủ, hai sườn thân cây uốn lượn quay quanh đường cái, bốn phía yên tĩnh, tiếng gió thổi lá cây sàn sạt rung động, như là quỷ khóc dường như. Bốn phía đồng ruộng, nơi xa thôn trang, mơ hồ có thể thấy được linh tinh ánh đèn, như là một con màu đen cự thú. Sáng lên nó hai mắt, đang ở nhìn chăm chú mọi người, trong đó một gian nhà dân sân. Đen như mực không có bật đèn, màu sắc rực rỡ vải nhựa che đậy đồ vật, đại khái có thể thấy được phía dưới bao vây vật thể hình dạng. Như là xe bắt tay cùng xe ba bánh xương, hậu viện nhà trệt loáng thoáng lóe mỏng manh quang, màn hình. Máy tính sau, là một trương nam nhân mặt, một đôi mắt lóe tinh quang lại cố chấp, cắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi để sát vào, nghe nói hoàng gia thôn buổi sáng cảnh sát bắt được người, chính là Vương Đại Hà. Cưỡi xe ba bánh lúc ấy đã bị chế trụ, không có khả năng, không có khả năng. Vương Đại Hà ta còn là hiểu biết, ăn trộm ăn cắp còn thành, giết người sao khả năng, không phải cảnh sát vì sao chảo hắn. Còn đem xe ba bánh cũng kéo đi rồi, buổi chiều khi thôn dân bát quái thanh các loại đan chéo rót lọt. Vào tai biên, nam nhân hơi hơi bước ra ngồi thẳng, nhìn chằm chằm màn hình lộ ra một mặt cười, duỗi tay đối với trang web thượng ảnh chụp bắn hạ, rồi sau đó đứng dậy chậm gì gì lên giường. Mặc áo mà ngủ, tối tăm ánh đèn ẩn ẩn có thể thấy được gối đầu phía dưới nửa thanh ánh sáng màu đen kim loại viên. Quản, cửa động lạnh như băng lộ ra sát ý, trên màn hình máy tính là một chương phóng đại chứng kiện chiếu. Ảnh chụp chung nam nhân ước chừng 27 đến 28 bộ dáng. Bộ dạng tuấn tú ánh mắt kiên định lộ ra trầm ổn, phía dưới giới thiệu, vãn hồi Chu. Từng nhậm Vân Thành hình trinh chi đội phó chi đội trưởng. Nhiều lần phá đại án. Hết chương.